ngũ tạng lục phủ chấn động, huyết nhục bay tứ tung, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ. Thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du sinh cơ nhạt dần, khí tức uể oải, trên người khe hở chồng chất, máu tươi bắt đầu khô kiệt, thậm chí đôi mắt đỏ rực của Lục Thiếu Du cũng vô lực nhắm lại. Rầm rầm rầm, không gian run run, từng âm thanh như bôn lôi vang vọng hư không, âm thanh phong bạo tàn phá hư không, từng công kích trí mạng bắt đầu nện thẳng vào người Lục Thiếu Du. Trên thế giới linh vũ, đây là nơi yên tĩnh tường hòa. Sau động tĩnh thiên uy to lớn giáng xuống, tất cả sinh linh trong thế giới linh vũ đều phát hiện, cả thế giới lại phát sinh lột xác. Loại lột xác này làm cho hàng tỷ sinh linh mang theo chỗ tốt thật lớn, nhưng tất cả sinh linh đều cảm nhận khác biệt, năng lượng thiên địa lần này không có tăng lên. Càng trọng yếu là năng lượng thiên địa giờ phút này có năng lượng thiên địa vô hình có thể để người ta đạt được chỗ tốt thật lớn. Nguyên bản có một ít người ở biên giới đột phá, giúp tất cả sinh linh không ngừng đột phá, trong vòng một đêm có chỗ tốt khi lĩnh ngộ, hàng tỷ sinh linh, tu vị trực tiếp tăng vọt, đặc biệt là Lục gia đã xuất hiện cường giả niết bàn cảnh, tất cả người Lục gia đều đạt được chỗ tốt càng khổng lồ, mỗi người Lục gia tự dưng sinh ra năng lượng quỷ dị, tất cả đều có áo nghĩa gia thân như hoàng tộc. Thế giới này sinh ra biến hóa làm tất cả mọi người mừng như điên, tất cả mọi người biết rõ, thế giới này đang lột xác, hàng tỷ sinh linh đang tiến bộ, thực lực bạo tăng, âm âm. Trong thế giới linh vũ bình tĩnh không biết tại sao lại rung lên.